Đan Võ Thần Tôn, chương 1163, Bát Phẩm Linh Thảo, Huyền Thanh Ngọc Cốt Thảo. Góc truyện audio.com, hắn trở tay lấy ra một viên thuốc, cho ăn Tề Sử Mặc ăn vào. Chốc lát sau, Tề Sử Mặc thăm thẳm tỉnh lại. Khàn khàn nói, Diệp huynh, ngươi cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mang theo tự trách đạo. Tề huynh, đều tại ta trở về quá muộn. Tề Sử Mặc suy yếu lắc đầu, Diệp huynh không nên tự trách, mới vừa ăn vào cái kia đan dược, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều, nghĩ đến không ra một tháng, liền có thể khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, thầm nghĩ trong lòng, Tề huynh này thương nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, mà lại, trong cơ thể ta hàn độc một ngày chưa trừ diệt. Hậu hoạn vô tận, vừa vạn nhân cơ hội này đi cái kia vạn linh sơn mạch. Tìm chút thảo dược trở về. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt kiên định nói. Tề huynh, ta này liền đi vạn linh sơn mạch đi một chuyến. Vì ngươi tìm kiếm chữa thương linh dược. Tề Sử Mặc cảm kích nói. Cái kia vậy làm phiền Diệp huynh. Diệp Tinh Hà gật đầu. Sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Mới vừa đi vào trong viện. Liền thấy hai đạo một xanh một tím hai bóng người, từ trên trời giáng xuống, đang là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi hai cái tới thật đúng lúc, theo ta cùng nhau đi tới Vạn Linh Sơn Mạch, lần này, cũng thuận tiện mang theo các ngươi lịch luyện một phiên. Tiểu Thanh Tiểu Tử nghe vậy, vui sướng kêu to, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, rơi vào Tiểu Thanh trên lưng, sau đó, Tiểu Thanh kích động cánh. Bay lên trời, một lát sau, Diệp Tinh Hà đã tiến vào Vạn Linh Sơn Mạch. Diệp Tinh Hà nhìn xuống nơi xa dãy núi, thầm nghĩ trong lòng, Huyền Thanh Ngọc Lộ Đan, có thể trị liệu Tề huynh thương thế. Ta trước hết tìm được Huyền Thanh Ngọc Cốt Thảo, nghĩ hiểu trong cơ thể ta hàn độc, cũng cần Xích Viêm Huyết Long Căn. Nghĩ tới đây, hắn kêu gọi Tiểu Thanh hạ xuống, tiến vào trong dãy núi. Diệp Tinh Hà một đường tìm kiếm thảo dược. Lại phần lớn là thất phẩm linh thảo, chưa nhìn thấy một gốc bát phẩm, đang lúc đi ngang qua một cái sơn động lúc, hắn bước chân dừng lại, nhíu mày, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt theo trong động bay ra, hương khí bốn phía, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, đây là Huyền Thanh Ngọc Cốt Thảo khí tức, hắn bỗng nhiên quay người, hướng trong sơn động đi đến, chưa đi vào sơn động. Liền nghe một tiếng cuồng nộ sư giống, từ trong động truyền ra, sóng âm như sóng, cao thét tới, hai thú kêu sợ hãi hót vang, tiếng nhập không bên trong, Diệp Tinh Hà sừng sững sóng âm bên trong, không nhúc nhích tí nào, mắt nhìn phía trước, chỉ thấy trong động, đi ra một đầu cao 50 mét hùng sư, kim lân khắp cả người, sau lưng mọc lên hai cánh, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn thực lực, càng là đạt đến linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Huyết màu kim xì thú. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Này huyết màu kim xì thú thân phụ long huyết, cực kỳ hiếm thấy, nhưng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp được. Nếu có thể nhường Tiểu Thanh Tiểu Tử thôn phệ nó, định có thể đột phá linh hồ cảnh. Nhưng mà, hung thú thông linh, há để người khác khiêu khích. Huyết màu kim xì thú há miệng gào thét. Sư hống chấn thiên, sau một khắc, nó liền bay nhào mà ra, mang theo khát máu sát khí, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Thấy thế, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Xúc sinh, còn muốn giết ta, hắn không lùi mà tiến tới. Mênh mông thần cương ngưng tụ quyền bên trong, hung hăng oanh ra, huyết màu kim xì thú lợi chảo. Cùng Diệp Tinh Hà nắm đấm, ngang tàng chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, lợi chảo vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà tái xuất một quyền. Quát, chết, quyền thượng ánh xanh mãnh liệt, cuốn theo 10 ngọn núi lực lượng, ầm ầm đập xuống tại huyết màu kim xì thú lồng ngực. Giống, một tiếng thê lương gào thét, huyết màu kim xì thú lồng ngực, bị Diệp Tinh Hà một quyền xuyên thủng, lỗ máu bên trong, bạch cốt xâm nhiên, máu chảy như suối. Sau một khắc, huyết màu kim xì thú thân thể cao lớn, tầng tầng ngã xuống đất, bụi đất văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, nói một tiếng, Tiểu Thanh Tiểu Tử, giao cho các ngươi, nghe vậy, Tiểu Thanh Tiểu Tử vui sướng hót vang, bay nhào tới, gặm ăn huyết mâu kim xì thú huyết thịt. Diệp Tinh Hà bước vào trong động, tìm hương mà đi, rất nhanh, hắn liền tới đến tận cùng sơn động. Một vũng thanh tuyền bên trong, mọc ra một gốc toàn thân xanh biếc, giống như là ngọc thạch thông thấu linh thảo. Chính là bát phẩm linh thảo, huyền thanh ngọc cốt thảo. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ phất ống tay áo, liền đem cái kia linh thảo bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn quay người đi ra sơn động, tiểu thanh tiểu tử đã đem cái kia huyết mâu kim xí thú thi thể thôn phệ hầu như không còn. Chúng nó trên người khí tức liên tục tăng lên, bất quá thời gian 3 cái hô hấp, liền vượt qua thiên hà cảnh cửa ải lớn, đi vào linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu. Các ngươi 2 cái, cũng là tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ, chỉ kém xích viêm huyết long căn. Xích viêm huyết long căn, xa so với huyền thanh ngọc cốt thảo càng thêm hiếm thấy. Chỉ vì loại linh thảo này, chính là khát máu ma diễm trí lúc mới sinh ra, làm bạn mà thành thảo dược linh thảo. Này loại yêu thú, thân phụ thanh loan huyết mạch, thực lực cực cường, bất quá, hàn độc phệ thể. Không thể không trừ, Diệp Tinh Hà kiên định lẩm bẩm, ta nhất định phải tìm đến khát máu ma diễm trí, tìm được xích viêm huyết long căn. Nói xong, hắn tiếp tục thâm nhập sâu vạn linh sơn mạch, thời gian cực nhanh, đã tới hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần suy yếu. Diệp Tinh Hà bốn phía dò xét, tìm được một chỗ hang núi, tạm làm lối ra, đi vào trong động. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên, đất rung núi chuyển, đại thụ gãy đổ, hang núi bên ngoài, một nam một nữ, theo trong rừng cây lao ra, đều là trên thân mang thương, chật vật không chịu nổi. Một đám cự lang yêu thú đi theo phía sau 2 người. Theo đuổi không bỏ, cầm đầu cái kia có tới 10 mét cao, lông tóc như gai ngược, răng nanh giống như răng cưa. Hung thần ác sát, dữ tợn khủng bố, thân mang trường bào màu xanh lục thanh niên dư quang quét qua. Thấy Diệp Tinh Hà nghỉ ngơi hang núi, cửa hang có lưu dấu chân, rõ ràng có người đi vào qua. Hắn hưng phấn hô to, mục sư tỷ, trong động có người, chúng ta được cứu rồi. Nghe vậy, nàng bên cạnh tên kia mục họ nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Còn không đợi nàng mở miệng, che lấp thanh niên lớn tiếng cầu cứu, không biết trong động là vị nào sư huynh, còn mời xuất thủ tương trợ. Thanh âm truyền vào trong động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, khẽ nhíu mày, đi ra sơn động. Ngoài động, lang bầy ùa lên, đem 2 người bao vây trong đó. Theo đầu lang gầm lên giận dữ, bên người ác lang trong nháy mắt hướng 2 người đánh tới. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày quát khẽ. Súc sinh, còn muốn đả thương người. Hạo đãng khí thế, bỗng nhiên bay lên, phảng phất giống như thao thiên sóng lớn, ngang tàng ép hạ. Nhưng mà, đám này ác lăng thực lực, đều tại linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu phía trên. Thấy Diệp Tinh Hà ra tay, đầu lăng gào lên một tiếng, lăng bầy trong nháy mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia che lấp thanh niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà về sau, thấp giọng thì thào, lại là cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu phế vật. Bất quá, phế vật này hét lớn một tiếng, vừa vặn đem lang bầy hấp dẫn tới. Thừa dịp lang bầy vây giết phế vật này thời điểm, chính là ta chạy trốn lúc. Nghĩ tới đây, che lấp thanh niên một phát bắt được mục sư tỷ thủ đoạn. Oát, sư tỷ, đừng quản sống chết của hắn. Chúng ta nhanh lên, mục sư tỷ nghe vậy, hoảng sợ nói. Nhạc Hằng, ngươi nói gì vậy, sư đệ động thân tương trợ, chúng ta há có thể nhìn xem hắn chịu chết. Nhạc Hằng nhíu mày quát, ngươi cũng nói hắn là chịu chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại chỗ này, cùng hắn cùng chết sao? Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.